2007, Tây lịch cũng là ngày rằm tháng 12 năm 2006 dương lịch. Kim Cang Thiên Giáo xin được cúi đầu chào các vị tu túc thiện trí thức chung râm và các vị tôn túc đã đến với râm này và các vị Bồ Tát tại gia từ trên xuống dưới, các vị có mặt cũng như các vị vắng mặt ngày hôm nay. Thì trước sau thì các vị cũng sẽ nhận được cái bài tường trình về bài khai thị cho chúng sinh để nhắc nhở cho chúng sinh trong khỏi tòa bà này. Chúng ta có hội duyên và có được duyên hội ngộ cùng nhau trên thế giới tòa bà này để tu học và để học hỏi cùng nhau chia sẻ những gì mà chúng ta gặt hái được trong kiếp sống chúng sinh tạm bợ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Để nhắc nhở lại cho chúng ta biết là tu thiền, các vị thường hỏi Kim Cang Viên Giác rất là nhiều, nhưng mà cái chủ trương của Thiền Tông thì chỉ vào bản tâm nhiều hơn là cái hình tướng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đi, có cái duyên mà có cái thân thì chúng ta phải cần học hỏi cho đầy đủ để mà không thiếu sót một bất cứ một cái pháp nào trên thế gian này hết. Tất cả chúng sinh mà đã trải qua nhiều kiếp trôi lăn trong cái vĩnh sinh tử luân hồi này rồi, khổ não là tại vì chúng ta mê hoặc. Tại sao chúng ta gọi là mê hoặc? Mê hoặc là cái vô minh, cái vô minh mà nó đưa đến cho chúng ta từ trong cái thất tình lục dục, và nó đã làm cho chúng ta khổ bởi vì ác phong. Để Kim Cang Viên Giác nhắc nhở lại, tổng lại cho những cái lần trước Kim Cang Viên Giác nói, không có mục tiêu nhiều, chỉ sơ sơ đi vào trong cái lối sống và tâm linh thì chúng ta đi có tầng lớp. Không có thể nào một lần mà chỉ hết tất cả, cũng như không có thể một lần mà chỉ các vị uống hết cái biển nghiệp của các vị được. Không phải là không được, nhưng mà được thì có những vị mà đã tu mà đã nằm ở trong cái thế giới thực sự là thế giới mà các vị muốn được là thế giới mà giải thoát thực sự, chứ không phải là cái thế giới mà tao bà tạm bợ này. Nếu mà thực sự thế giới chúng ta cần được hiểu biết là cái đốn ngộ, nhưng mà mấy ai mà có đủ cái nghiệp mai, có đủ cái trí tuệ sáng suốt để mà gặt hái được những cái gì mà các vị đang cầu vọng, là thật sự các vị đang cầu sự giải thoát, đang cầu một cái sự đầy đủ nhất, chứ không phải là cầu những cái pháp bình thường bình dị như cái phước hữu lậu của thế gian, của nhân thiên. Nói về tu thiền thì các vị phải đi có bốn cái mục tiêu, chỉ sẽ đúng rõ ràng để các vị không bị lầm lẫn mà định nghĩa được cái thiền của mình, để mình định được cái tư cách và khả năng của mình nằm trong cõi nào. Con người thì chúng ta có sáu cõi dục giới. Đức Phật thì Ngài đã thoát ra, Ngài thoát ra dục giới rồi. Chúng ta thì nằm trong dục giới là tại vì sao? Là tại vì chúng ta có thân. Nhưng cái dục mà hoàn toàn điều trị mình thì các vị không tu nên bị mới thuyết phục. Thì cái đó là lục dục thất tình. Tại sao gọi là thất tình? Thất tình là có bảy cái mà làm cho chúng sinh lúc nào cũng nằm ở trong đó. Mừng thì các vị cũng bị ảnh hưởng. Mừng là vui đó. Giận, giận là hờn. Đó. Vì thương, vì sợ. Thương yêu đó, thương đó. Vì sợ, vì yêu, vì ghét, vì muốn. Đó là thất tình. Nhớ rõ lại, chúng con nhắc nhở lại: mừng, giận, thương, sợ, yêu và ghét. Đó là cái sự muốn nữa. Mong muốn. Đếm cửa để đủ lại nè: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn là thất. Rồi các vị được bị lục dục đó. Lục dục nó nằm ở đâu? Lục dục nó nằm ở trong cái thân của các vị. Lúc nào nó cũng khởi sinh ra. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý lúc nào cũng ham muốn. Nên nó đưa tới cho các vị những cái điều sâu sát của bát phong. Bát phong là nó có nằm ở đâu? Được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui. Rồi, đó là ba, là ba phần, phải không? Bây giờ còn phần nữa là lục trần. Lục trần là sáu cái cảnh mà đưa vô trong người các vị là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Nên cái thân của mình là con người, là một chúng sinh. Mà chúng ta có đôi khi không định hướng được mình nằm ở chỗ nào nữa. Thì bây giờ để nhắc nhở lại, Kim Cao Viên nhắc lại các vị nghe. Là các vị nằm trong sáu cõi dục. Cõi mà tệ nhất của loài người, của chúng sinh. Đau khổ chuốc lấy mang vào thân tâm của mình là cõi địa ngục. Rồi cõi ngạ quỷ, rồi cõi súc sinh, rồi tới Atula, rồi cõi người và cõi trời. Thường thường Atula là nằm trên cõi người. Nhưng tại sao là bị các vị chư tung túc và các vị giải thoát đã cho nằm ở dưới cõi người? Là tại vì chúng sinh Atula có sự thông minh, nhưng mà lại có sự ganh ghét, chiến tranh, hay có sự so đo, và còn nằm trong cái điểm xấu nó nhiều. Nhưng cõi người tại sao lại được cái lợi điểm? Không phải lợi điểm nhiều, nhưng mà cũng như tạm gọi là được đi. Là tại vì cõi người đó có thể dùng cái lợi điểm của mình là nhân thì phải có năm cái mà đưa cho con người của mình được vào trong cái thế giới. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Nếu chúng ta mà không có được nhân, lễ, nghĩa, trí, tính thì coi như chúng ta chưa đủ cái hạnh làm con người. Khi mà chúng ta biết được không đủ hạnh làm con người thì chúng ta cần phải tu cho nó đủ để được phước báo. Làm con người mà cái nhân lành mình cũng không biết gieo, mình cũng không biết nhận định được mình là nhân, thì giống như là mình đi lạc, mình chưa biết mình là gà hay là vịt, chưa biết mình là loại gì. Khi mình đứng trong cái gương mà mình cũng không biết cái bóng mình ở đâu, thì khi người ta biểu mình lau mặt, mình sẽ lau mặt người khác chứ mình không có lau mặt của mình được. Thì khi mình nhận định được mình là ai thì giống như mình nhìn trong cái gương, mình nhận được mình là cái bóng nào, là cái hình nào, để chúng ta sơ sửa hay là sơ xuất cái gì chúng ta biết được, mà chúng ta làm rớt mất cái gì chúng ta biết được vật đó để mà chúng ta lượm lại. Đó là cái nhân mà chúng ta phải nhận định được. Mình làm cái chủ thể. Lễ là chúng ta phải biết tư cách của mình, phải biết mình là loại gì. Rồi mình phải biết được mình là loại người, là nhân. Nhân thì phải có trên có dưới, có ngăn có nắp, có ông bà, có cha mẹ, có tổ tiên, có thầy, có tổ, có các vị Phật, có các vị Bồ Tát, có các chúng sinh, có vợ, có chồng, có người trên mình và cũng có kẻ dưới mình, có người trên phước đức của mình và cũng có người dưới phước đức của mình. Để chi? Để mình nhận định được, để mình nhận được người nào và vật nào. Nếu chúng ta nhận được người nào và vật nào thì chúng ta biết được mình là nhân gì, và biết được mình phải lễ cái gì, biết mình kính được cái gì. Nếu mà mình là con người mà mình không biết kính lễ người hiền nhân, quân tử, mà mình chỉ nhìn rồi mình thấy người nào hung hăng, mặt mày dữ tợn, tư cách văn hay, võ giỏi, hà hiếp chúng sinh, thì chúng ta không biết được cái thiện, chúng ta sẽ bái phục những vị đó để làm thầy. Thì chúng ta sẽ học được những cái xấu. Còn nếu mà chúng ta là một người mà biết nhân, biết lễ, biết nghĩa, biết trên, biết dưới, biết thầy, biết vợ, biết chồng, biết con, biết anh, biết chị, thì chúng ta phải biết thiện để chúng ta đi theo học nếu chúng ta thiếu. Còn nếu chúng ta đầy đủ và dư thì chúng ta hãy chia sẻ, hãy giúp đỡ và hãy san sẻ những cái gì của những người, những chúng sinh thiếu thốn, thiếu căn bản, những người thiếu phước hơn mình, để chúng ta biết được là con người phải có cái nhân tốt để chúng ta hướng thượng, không bị lạc vào Atula đạo. Nếu chúng ta thông minh, có phước mà thiếu cái lòng nhân, thiếu cái lòng từ mẫn, thương xót, thiếu cái tâm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ rơi vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ đạo chính là đường của ngạ quỷ súc sinh, tại vì chúng nó hay ganh tị và Atula đạo. Đó là đáng bị ba cõi xấu, nhưng mà thực sự các vị tu hành cho là bốn cõi. Mà Atula thì có cái nhân có thể chuyển thiện hoặc ác rất là nhanh. Nếu mà chúng ta từ mẫn, thương xót mọi người, thì chúng ta hãy nhìn lại chúng ta có bổn phận với ai và chúng ta phải làm cái gì để cho thế giới này được hoàn mãn hơn. Nếu mà nói đến nhân lễ nghĩa thì chúng ta nếu mà là một người nhân thì phải chung tình, là một người tình phải có cái đạo lực, người tình, người yêu, mình phải yêu người nào phải yêu cho nó đáng, và thương người nào phải thương người đó cho trót. Làm vợ thì phải làm cho thật là tốt, làm người chồng cũng làm cho thật là đáng là một người chồng, làm một người cha cũng đáng làm một người cha, làm người mẹ cũng xứng đáng là một người mẹ. Một đứa con, mình là con của cha mẹ thì cha mẹ sẽ hân hạnh và vinh dự khi có mình là con. Có đôi khi cha mẹ cũng chưa chắc hẳn là hiểu được con hết. Nhưng mà nếu mình là một người con tốt thì mình không cãi cha mẹ. Không cãi không có nghĩa là mình sẽ nghe theo. Có đôi khi nghe theo là nếu cha mẹ giỏi hơn mình, tốt hơn mình, hay hơn mình. Nhưng mà nếu mà cha mẹ dở hơn mình mà chặn đường tiến bước của mình thì mình cũng không nên cãi. Mình không nên cãi là mình sẽ thay đổi, nhưng mà mình không có cãi lớn tiếng, phải giữ lễ độ và cố gắng làm sao để kéo cho cha mẹ thấy được cái điểm sai của cha mẹ. Thứ nhất là nếu mà là một người con có hiếu thì phải biết đem ông bà cha mẹ mình đến nhà thờ hay đến chùa hay gặp những thiện trí thức để chi? Để được học hỏi và để học cho đủ cái phép, đủ cái pháp của thế gian. Để chi? Để độ, để thấy, để học, để vui, để sống cho xứng đáng là một con người hữu ích cho tất cả chúng sinh khác. Chứ nếu mà chúng ta nói chúng ta là con người mà chúng ta không có biết được là mình làm thế nào cho đúng, làm thế nào thì chúng ta sẽ mất đi cái lợi điểm để Kim Cang Viên Giác từ từ đi sâu vào cái thiền. Đi thế nào tu mới đúng cho thiền? Thiền có nhiều hạng lắm, nhưng mà trong thời gian này thì đang chỉ các vị về cái nhân lễ nghĩa, thật phải không? Về trí là các vị sao? Các vị phải hướng lên, phải tiến lên, phải có một cái trí huệ vô song, trí huệ thiện. Thiện là mình thông hiểu và mình thông cảm được cho một người ác, và mình sẵn sàng tha thứ. Và nếu cần dạy dỗ, hy sinh một chút gì đó để giúp được cho một người ác thành thiện thì chúng ta cũng không có bỏ qua. Tất cả những chuyện ác chúng ta không làm, tất cả những chuyện thiện dù nhỏ đến đâu chúng ta cũng làm cho xong. Tính là khi mà chúng ta làm con người, cái trí cũng vậy. Chúng ta làm con người chúng ta phải biết cái nào đáng nhận và cái nào không đáng nhận. Đức Phật nói khi mà hai cái chuyện đều cấp bách, hai cái chuyện đều cần chúng ta, đều cấp bách hết, nhưng mà mình phải coi cái chuyện nào mà nó dùng cái trí cân nhắc, chuyện nào cần phải làm trước, chuyện nào lớn thì chúng ta làm trước. Lớn là sao? Là mình cứu được nhiều người. Còn chuyện nhỏ là sao? Chuyện nhỏ là cũng hai việc đều cấp bách, nhưng mà cái việc mà mình làm mà cứu được nhiều người hơn cùng một lúc đó. Nếu mình làm một chuyện nhỏ mà mình cứu được một số người, thiểu số rất là ít thôi. Không phải mình không làm, nhưng mà mình phải từ từ, mình phải lựa thời cơ khác. Khi nào mình làm xong cái chuyện lớn thì mình quay lại chuyện nhỏ. Người đại trượng phu là cái người thường nghĩ tới chuyện nhà thì sau, chuyện nước thì trước. Tại vì đàn ông là vai gánh nặng chuyện sưng hà, đàn bà thì ở nhà chuyện tại gia. Đó là nói là vợ chồng, là trong nhân đạo. Các vị nghe rõ nha, là nhân đạo. Khi chúng ta nói đến thì pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Cái pháp thế gian thì chúng ta không chừa một cái pháp nhân duyên nào trong chúng sinh hết á. Đó là cái pháp thế gian. Cái pháp xuất thế gian rồi cái pháp, đó là cái pháp mà chúng ta phải độ tất cả chúng sinh trong thế giới và giải thoát cho hết tất cả những phiền não mà thế gian trói buộc. Tại vì chúng ta phải quên hết ra, muốn rửa muốn rửa đũa hay là muốn rửa sạch nhà hay là muốn làm một cái chuyện gì, chúng ta phải đem hết ra, đếm cho đầy đủ chúng sinh bao nhiêu. 8,4 vạn chúng sinh trong thế giới của chúng ta, chúng ta phải đem ra để kiểm hết, kiểm diệt hết. Tất nhiên là pháp thế gian chúng ta phải đếm cho đầy đủ mà 8,4 vạn chúng sinh có tên tuổi đàng hoàng rồi, chúng ta mới bắt đầu đếm chỉ mặt và bắt đầu đặt tên. Nhờ bắt đầu coi thử chúng sinh nào nghĩ sai, làm sai, bất tịnh thì chúng ta dạy dỗ trong thế giới của chúng ta. Chúng ta phải dạy làm sao cho tất cả 8,4 vạn chúng sinh trong thế giới của mình giải thoát cái bó buộc phiền não mà thế giới đã lỡ bị tạp nhiễm. Mà chúng sinh thì hay học, hay hỏi. Thành ra nếu mà chúng ta là một người thông minh, trí huệ thật sự, thì chúng ta phải biết cách nào để độ. Tại sao các vị vĩ nhân cũng như là những vị đại giải thoát, trong thời gian mà các ngài còn tu học, thường hay bị mang tiếng là bất hiếu nè, bất nghĩa nè, bất nhân nè, thấy chưa? Rồi còn gì nữa? Coi như phản quốc. Tại vì các vị mà giải thoát thực sự rồi thì các vị không còn trong một cái thế giới nhỏ bé, trong cái thân mình, trong cái gia đình của mình, trong cái xã hội của mình, trong cái thế giới của mình, mà tất cả thế giới ta bà, thế giới nào có chúng sinh, các vị giải thoát đều đến độ hết. Thành ra đối với chúng sinh là ở trong thế giới nhỏ sẽ thấy các vị đó là giống như là bất công với các vị đó. Nhưng các vị giải thoát rồi thì nói lại khác. Nói là nếu mà tôi cho một vị cái thân của tôi chưa đủ, tôi phải tạo ra nhiều cái thân, tất nhiên là 8,4 vạn cái thân để cho mỗi vị đều được chia sẻ như vậy. Nhưng mà mấy vị đó nói không, mấy vị mà trong thế giới đó nhỏ bé nói không, tôi muốn cái thân mà các vị đang có đó, các ngài đang có là cái thân mà một cái thân đó thì không được. Khi mà chúng sinh trong thế giới 8,4 vạn chúng sinh đang bị lạc lõng thì các vị giải thoát cũng hóa hiện ra 8,4 vạn pháp thân để bảo bọc và để bảo vệ và để chỉ dạy cho các vị như vậy đó. Nếu mà hiểu được thì các vị mới hiểu được cái huệ của những vị giải thoát như thế nào, một cái tín nhiệm độ cho tất cả chúng sinh, khi hứa thì phải làm. Thì khi mà cất lên tiếng hứa thì các vị giải thoát phải hứa độ tất cả chúng sinh được giải thoát, giống như ngài Địa Tạng Vương ra hết địa ngục thì ngài mới thành Phật. Còn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì như thế nào? Khi chúng sinh còn đau khổ, ngài không bao giờ ngồi yên để mà nhập niết bàn, thấy chưa? Còn ngài Phổ Hiền thế nào? Thì làm như thế nào độ tất cả chúng sinh, chừng nào mà thành được Phật, bằng như Phật mới vừa lòng con. Các vị nghe chưa? Giải đại thế chí như thế nào? Thấy chưa? Tất cả các vị Bồ Tát vân vân và vân vân vẫn còn nằm trong thế giới của các vị chưa giải thoát. Và các vị giải thoát rồi thì đã nhập thể với các vị Bồ Tát trong quá khứ rồi. Nếu mà các vị có sự hiểu biết nhỏ, các vị sẽ nghĩ là Kim Cang Viên Giác đã vọng ngữ, hay là các vị giải thoát trong quá khứ các ngài đó cũng vọng ngữ. Ngài Bổn Sư Thích Ca nói sao? Ngài đã độ tất cả chúng sinh của ngài được giải thoát rồi, và ngài cũng đâu có vọng ngữ. Nhưng mà bổn phận chúng ta còn là thân chúng sinh, còn nằm trong cái thế giới của nhân và thiên, của tất cả chúng sinh trong mười phương, thì chúng ta có bổn phận phải độ, phải hồi hướng phước báo của mình tu hành, và phải lấy dùng trí huệ bát nhã của mình để độ tất cả chúng sinh trong cõi ta bà này. Đến khi nào mà thân của chúng ta thực sự giải thoát thì chúng ta mới được an lạc. Tại vì thế giới ta bà này tất cả chúng sinh đều đang chờ các vị Bồ Tát. Có nhiều vị nói tôi không cần Bồ Tát. Nói vậy thì không đúng. Tại sao? Là tại vì các vị không có biết mình, không chưa định được mình là ai. Chưa biết mình là ai thì các vị không định hướng được các vị, giống như các vị ngủ mê mà nói chuyện vậy thôi. Thì bây giờ nói tới nhân lễ nghĩa trí tính mới định được là con người, thì cái thất tình lục dục cũng nằm trong con người. Và cái bát phong thì giống như là sóng biển trôi đưa lên kéo xuống, dập tới dập lui. Tất nhiên là các vị thấy là bát phong đó, có 8 cái mà chúng sinh sợ nhất. Nếu mà các vị biết không, Kim Cang Vi Giác mà dùng thực sự bát phong thì Kim Cang Vi Giác cứ nghĩ trong bụng, tại vì thương chúng sinh, chỉ cho các vị bát phong nơi đâu, nhưng mà trước tiên thì phải dùng cái phong của mình trước mới có chỉ thôi. Của trong người của các vị chúng sinh mà các vị chúng sinh đã nghĩ, đã la, đã hét và đã chạy trốn hết trơn. Bát phong nằm nơi mà được các vị mừng, mất các vị buồn. Khen, khi nào các vị nghe khen các vị đều vui. Mà khi các vị bị chê bai, sỉ nhục thì các vị đau khổ. Khi có cái danh dự, cái vinh thì các vị rất là hãnh diện, thích cho mọi người biết tên tuổi của mình. Bỏ bao nhiêu tiền bạc ra để mua cái danh, người ta không tiếc. Tại vì khi mà đầy đủ cái thế giới rồi, người ta lại ham cái danh. Nhưng mà danh các vị ơi, danh là mây, nó trôi tụ chỗ này một thời gian thì nó đi đến chỗ khác, tụ nơi người khác, rồi một thời gian nó lại đi tiếp. Danh là mây, mây nó trôi chỗ này, nó trôi chỗ kia. Nhưng mà đời người của chúng sinh, đời người trong cõi ta bà này rất là ngắn ngủi, không có bao lâu. Không có bao lâu thì các vị đã biến thành người thiên cổ. Có gì đâu đáng để mà chúng ta nêu cái danh mình, xưng danh mình, người khen mình mừng, người chê mình buồn, vinh nhục, đâu có gì đáng. Tới cái chết sống, nếu mà sống mà để độ được tất cả chúng sinh được an lạc thì mình cũng nên làm. Nếu mà cái chết của mình cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca phải nhập niết bàn để làm gì? Để cho tất cả chúng sinh nhìn thấy cái sự giải thoát của ngài. Chứ nếu không, mỗi lần cần muốn biết cái gì cứ lợi quỳ dưới tâu xin bạch trình thưa, là ngài Bổn Sư cho biết, giảng giải cho nghe, thì chúng sinh đâu còn muốn tu học gì nữa. Đến khi mà ngài Bổn Sư Thích Ca ngài nhập diệt rối rít lên thì các vị đệ tử đau buồn, và cái nơi nương tựa mà to lớn nhất của ngài A Nan cũng trở thành mây khói. Và những vị 500 vị tỳ kheo mà không tu, khi nghe đến giảng tính thất chân nhân quả, hay giảng tới vị tần hữu thiết nhân duyên, thì các vị đó bỏ cuộc, cởi áo xả giới. Tại vì khi mà không tu, chúng ta cứ nghĩ là không tu thì mình ở trong, nếu mà mình không tu Thì đâu có sao, đâu có ai biết. Nhưng mà các vị đâu có biết được. Thế nhân, nếu các vị cúng dường cho bậc Tôn Túc Thiền Chí Thức, cho những bậc thầy tổ, trợ duyên cho những vị xuất gia, trợ duyên cho những vị tại gia tu hành chân chánh và được an lạc, từ từ đến đường giác ngộ, thì các vị cũng được phước. Còn mà các vị phá đường đạo hạnh của mọi người, hủy bán tăng già, khinh chê tam bảo, làm chuyện ác nhân, ác đức, thì chính mình, cái địa ngục của bản thân của mình, nó cũng chờ mình. Cái tính, cái chữ tính mà khi mình làm con người, mình làm con người không phải là không, mình không có hứa đâu. Khi các vị lên tới con người là các vị đã từng hứa, đã từng hứa mà giờ các vị đã quên rồi. Các vị hứa là các vị làm thiện nhân lành, mà bây giờ các vị mới lên, thành ra giống như mới bước chân đến thế giới con người, mới tới bước chân tới cái chỗ tự do, chưa biết cái tự do nó trả đũa như thế nào, chưa biết tự do nó bị trả cái pháp luật như thế nào, thì các vị có thể nói là nghĩ là có tiền mua xe là chạy như thế nào cũng được, chạy không đúng luật thì bị phạt, bị trả tiền ticket, tất nhiên là bị trả tiền phạt, thấy không? Khi các vị có tiền, có quyền lái xe, nhưng mà phải đừng gây tai nạn, đừng gây hại cho một chúng sinh, cho một người khác, cho một cái xe khác, cản trở lưu thông, thì các vị được tự do. Làm con người cũng vậy. Nếu các vị làm toàn chuyện lành, tránh toàn là những chuyện ác, tránh hết. Các vị làm một chúng sinh đầy đủ trí huệ, đầy đủ phước đức, đầy đủ, không có thiếu, thì từ đó chậm rãi các vị hưởng được phước báo của nhân nè. Giờ các vị giàu lên, các vị thọ năm giới, các vị năm giới cấm, các vị không bị nghèo, không bị yểu mạng, thấy chưa? Các vị là tới, tất nhiên là nói sao? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không hút sách, uống rượu, thấy không? Tất nhiên là các vị không mất cái gì mà các vị được thêm đầy đủ, và thêm đầy đủ thêm nữa. Rồi các vị học hết cả kiếp con người thì các vị sẽ được cái gì? Các vị sẽ được trí huệ nằm trong một cái thế giới nhân, bước lên cõi thiên. Mà nhân thiên, người của cõi trời, thì các vị đã được giàu rồi. Nếu các vị mà tu về cái trí huệ, mà có giới hạnh, có giới đức, thì các vị được một cái phước báo, tất nhiên là được làm vua của cõi trời nữa. Nhưng mà vẫn còn nhỏ, là tại sao? Là tại vì dù là một vị trời, dù là một vị thần, dù một vị tiên, cũng cái giới hạn của cái thân, của cái sự sinh, nó cũng có giới hạn, nó không có đầy đủ, nó không có sống mãi mãi trường tồn, nó không có như lai, nó không có bất diệt giống như đạo Phật, thấy chưa? Cho nên trong cái tu thiền, các vị phải đi từ từ, để từ từ rồi các vị sẽ hiểu tại sao tu thiền ai nghe cũng giống một rừng hoa thơm cỏ lạ, thích lắm. Tại nghe trong quá khứ đã có những vị tu đắc đạo cũng nhờ thiền học, và ngài Bổn Sư Thích Ca cũng từ thiền mà ra đắc đạo, và những vị mà tu cao hơn nữa thì đã nằm trong quá khứ, có những vị cổ Phật, còn nói thấp hơn nữa thì cõi tiên, thấp hơn nữa là trời, thấp hơn nữa là có những vị mà có trí huệ trong thế giới ta bà này. Thì bây giờ nếu chúng ta nói tới làm con người thì chúng ta biết được là chúng ta có những bốn cái vật mà chúng ta nè, bị là thất tình nè, thứ hai lục dục nè, thứ ba là bát phong nè, thấy không? Bát phong nó thổi làm con người mình khổ. Rồi bây giờ tới lục trần, cái thấy sắc mà các vị làm sao không có mến, không thương, không thích được. Nếu mà các vị nói là các vị thấy sắc mà các vị không thích, Kim Cang thì nhắc không tin. Là tại sao? Không ai mà không thích đẹp hết, không ai không thích cái cảnh tốt hết. Trừ khi các vị biết được bên ngoài nó đẹp mà bên trong nó xấu. Tất nhiên là người ta lấy cái sơn, người ta sơn ở ngoài cái cây, mà cái trong cái cây thì nó mục. Tất nhiên là tốt gỗ, mình tìm cái gỗ tốt, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Cái câu này bình thường, thường thường các vị thường hay nghe cái câu của danh ngôn này. Thì nếu mà được, chúng ta là con người, chúng ta là gỗ tốt, tu trở thành một cái gỗ tốt thật sự, con người tốt, bên ngoài lộ ra một cái tướng đẹp. Ví dụ như một câu chuyện Kim Cang Viên Giác có nói qua về bốn trái. Cái bốn cái trái này Kim Cang Viên Giác cũng đã từng giảng cho các vị đệ tử nghe. Và hôm nay được có nhân duyên thì Kim Cang Viên Giác xin được cống hiến một cái ví dụ. Nếu mà các vị có nhân duyên thì các vị suy nghiệm, và có cái dịp để các vị đến quán thăm thiền viện thì tương lai sẽ gặp Kim Cang Viên Giác để được cùng nhau hồi ngộ. Bốn cái trái, cái trái đầu tiên, bốn cái trái dại đó, bốn cái trái này cũng gọi là bốn trái dại, bốn trái giống như vô, nó không có tên, nhưng mà chúng ta tự đặt tên cho nó đi nha. Mà giá trị của nó là nơi cái người, nơi cái vật mà thừa nhận được nó đó. Cái trái thứ nhất là cái trái mà xanh, nó sống ở ngoài xanh, ở trong nó cũng chưa có chín nữa. Là ví dụ cho một cái người, một chúng sinh trong quá khứ, trong thế giới, trong kiếp nào đó, được cái nhân, được cái thiện mà được dự như thế giới làm con người. Mình đừng có nghĩ gì tới là cái chuyện quá khứ, nhưng mà các vị đó ác, mà chưa hẳn gọi là ác. Tất nhiên là vô tâm đó, không có biết cái gì, chưa có biết thiện ác gì hết đó. Mà cũng chưa biết tu nữa, chưa biết phát tâm, mà cũng chưa thấy người tu nữa. Tất nhiên bên trong nó xanh, nó còn sống, nó còn cứng, chưa có ăn được, có thể là độc nữa. Tại vì nó chưa biết làm cái gì thiện ác, thành ra có nhiều khi là nó làm cái chuyện ác đó, nó cũng không biết nữa. Thành ra bên trong sống, bên ngoài thì vỏ bằng xanh. Rồi, cái lá thứ nhất, cái lá thứ hai, thì bên trong nó vẫn còn sống, nó vẫn xanh, nó vẫn có mủ, nó vẫn có những chất sống, những chất chát, ăn không được. Nhưng người ta muốn cho nó thấy đẹp, người ta sơn lên bằng cái màu giống như cái trái nó chín vậy đó. Các vị nghe nha, giống như cái sơn, giống như cái trái cho nó chín vậy đó. Nhưng mà thực sự ăn không có được. Rồi một trái thứ ba là trái ở trong đó, chín, ở ngoài để tự nhiên, không có sơn mà màu tự nhiên của nó. Nó sống ngoài xanh, hường chút xíu thôi, không có gọi là chín, không có gọi là chín, không có gọi là màu đỏ, nhưng mà ở trong nó chín rồi. Vì một trái nữa là trái thứ tư. Trái thứ tư đây á, là nói tới ở trong nó chín, ở ngoài nó cũng hiện ra một cái vỏ chín rồi đó. Các vị nghe rõ nha, bốn trái. Một trái thì trong sống, ngoài sống. Trái thứ hai là ở trong sống, ở ngoài sơn cho nó đỏ giống như chín vậy đó. Trái thứ ba là trong chín mà ngoài vẫn cái màu đó nó không có được rõ chín lắm, nhưng mà ở trong nó chín rồi. Và cái trái thứ tư thì trong nó chín và ở ngoài nó cũng chín nữa. Thì đây thí dụ là cái câu chuyện để các vị thấy. Các vị nghe qua, cái trái đầu tiên là cái trái người ta nhìn vô người ta biết chưa tu, người ta không theo. không theo đâu. Mà cái người đó không có tạo nghiệp được nữa là tại vì không có cơ hội để tạo. Nói cái gì người ta cũng nghĩ là người này là người chưa tu, tôi không có nghe, đúng không? Còn cái trái thứ hai đó mới là cái trái hại nè. Cái trái thứ hai là cái trái ở trong nó sống, mà ở ngoài tô điểm cái màu cho nó chính, làm cho thế giới lầm, làm cho những người xung quanh lầm. Thì bây giờ làm sao? Nếu mà cái trái dại này lên tiếng nói một cái chuyện gì là chúng sinh tình, mà cái người này nói cái trái này, thí dụ như một cái người mà không tu đó, chỉ mặc cái áo thôi, cạo cái đầu thôi, hay là một người mà vô trong trường mà mặc cái áo bác sĩ mà không biết nghề, các vị có đưa thân cho người ta mổ xẻ không, anh ta cho thuốc các vị không? Nhưng nếu mà chúng sinh nhìn bên ngoài, thấy chưa? Rồi bây giờ nói cái thứ ba, ở trong nó chín, ở ngoài thì hình dạng nó sống, tại vì cái vỏ nó không có đỏ. Thì nếu mà các vị nhìn thì bảo đảm với các vị đó, các vị sẽ lầm cái trái thứ hai đến trái thứ tư. Tất nhiên là cái trái thứ ba các vị sẽ không ngó đâu. Các vị nghĩ là cái trái thứ ba này nó sống, nó dở hơn trái thứ hai, tại trái thứ hai được sơn màu đỏ lộng lẫy giống như chín vậy đó. Còn cái trái thứ tư, thấy chưa, là cái trái hoàn toàn người trở lại đắc đạo, hiểu đạo và hiện ra nguyên cái thân, là sau khi đã ho hấp thụ. Tất nhiên là Kim Cang Vi Giác nhắc nhở các vị, nếu mà chưa có hiểu biết gì hết thì trái thứ nhất. Còn các vị đang tu hạnh Bồ Tát là gì, là trái thứ ba đó, đừng làm trái thứ hai, đừng có hấp tấp, đừng có vội vã, đừng có vô trong chùa khi mà đi kiếm một vị thầy mà vị thầy đó không có nhìn thấy được cái nhân cái quả các vị, hay cái quá khứ các vị, hay là cái nghiệp của các vị, mà vội vã cạo đầu các vị rồi mặc cái áo cho các vị. Tất nhiên cái vị đó đã đưa cho các vị cái gươm mà các vị chưa có mở mắt nữa, đưa cái gươm con dao, các vị quơ, các vị chém xung quanh là người ta chết, dài dài chết hết. Tất nhiên là ai cũng muốn giải thoát, nhưng cái giải thoát nó nằm trong cái chỗ tu, học, hỏi, hành, thì cái đạo lực của mình mới có. Chứ không phải là tu là người ta tặng cho mình cái áo, cạo cho mình cái đầu, mặc cho mình cái áo, cho mình cái giới xong đó là đủ. Chưa đủ. Đủ là như vậy đối với những vị nào mà tiền thân đã là một vị đã tu trong thế giới rồi, đã đắc đạo rồi, thì cái đó cũng không phải là sai. Nhưng đối với cái người mà đang học chưa biết cái gì hết, chưa biết nắng mưa, chưa biết nghiệp như thế nào của chúng sinh, mà mình là một bổn phận một vị thầy, mà mình vội vã, mình đã giao trách nhiệm cho những vị mà không có đủ cái đạo hạnh, không phải học nhiều ở trong kinh sách, cái học nhiều không có lý, không có đủ cái gì hết, không có phải là người là học nhiều, đọc nhiều, nhớ dai là những vị đó là giải thoát đâu. Nhớ nhiều mà đâm ra là nghiệp lại nhiều đó. Tại vì phân biệt cao thấp, phân biệt thiện ác nhiều rồi, quên là mọi chúng sinh còn nhân quả, còn trả quả thì là ác. Nhưng mà một cái niệm chớp mắt, nghiệp trả hết thì thiện, thì trở thành người thanh tịnh và giải thoát ngay tức khắc. Thấy chưa? Khi mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta phải làm sao? Phải làm sao được trong thế giới để chúng ta không bị lạc vào tư tưởng phóng khoáng, nhìn về cái thế giới bên ngoài, nhìn cái mã bên ngoài, nhìn cái những cái gì to lớn, nhìn cái gì đẹp đẽ. Rốt cuộc chúng ta đánh mất cái tâm thật sự tu. cái tâm những vị mà cao thượng, những bậc đại trượng phu, không phải là đàn ông là đại trượng phu, mà cũng không phải là đàn bà mà đại trượng phu, mà những vị có cái tâm hồn cao thượng, có những cái trí lực dũng mãnh, có một cái tâm giúp đỡ cho tất cả chúng sinh mà không mệt mỏi, lấy cái đó làm một cái vui của mình. Những vị này cho dù là không có thọ cái giới Bồ Tát, cái tâm các vị đó đã là Bồ Tát rồi. Thực sự nếu mà các vị mà gặp Kim Cang Viên Giác, cho dù các vị đó có lấp bằng sình, có lấp bằng phân, có lấp bằng cái gì dơ nhất, Kim Cang Viên Giác nói thật, Kim Cang Viên Giác cũng thấy à. Nhưng mà các vị đó sẽ ẩn được với những người mà không có trí huệ. Mình thấy những người có như vậy là những vị mà ẩn được như vậy là những người có trí huệ cao siêu. Kim Cang Viên Giác biết được mà các vị không muốn cho lộ chân tướng, Kim Cang Viên Giác cũng không có nói nữa. Là tay bổn phận một người hành động gì theo cái sự giải thoát của vị đó, và được mất khen chê vinh nhục khổ vui, các vị đó đã thoát ra được. Thì giờ cho dù các vị đó người ta không có nói các vị đó là Bồ Tát, các vị cũng đã là một vị Bồ Tát rồi. Nên chúng ta có cái bổn phận với mình là mình phải nhận được, nhận diện được người nào là chân mà người nào là giả. Chứ chúng ta không có nên nghe người chê mình cũng chê theo, nghe người khen mình cũng khen theo. Cái đó là không có được. Khen hay chê là vô thường, khen hay chê là gió thôi, là bát phong thôi. Khen cũng không có lớn một chút mà chê cũng không có lùn một chút, khen cũng không có mập một chút mà chê cũng không có ốm một chút, thấy không? Tất nhiên là tất cả có hay mất cũng là vô thường thôi, giống như sự chết sống sinh tử của chúng sinh thôi. Sinh tử nghe cũng sợ, phải không? Sợ đối với những người làm ác. Tại vì khi mà người ta mất cái thân, người ta biết người ta thọ cái thân khác, không có được như ý muốn người ta hiện tại, người ta sợ, thành ra người ta sợ chết. Người ta sợ là khi người ta mất cái thân, người ta không có được cái thân con người, không có được cái thân tốt, và không có được cái phước của người ta đang có. Người ta nghĩ là đó là phước rồi, thì người ta sợ mất, người ta sợ không được như vậy. Còn nếu một người mà biết là mình bỏ cái thân này là thân giả, thân này thân xấu, thân của mình thật sự là thân giải thoát hơn, sinh tử là cái ngoài ý muốn, nhưng mà nó có hết chăng nữa đó, cũng chỉ là một cái chấm đen, một cái phớt nhẹ thôi. Tại vì người ta trở lại, ta muốn cái thân nào thì được thân đó, mình chọn nghiệp cho mình. Thành ra các vị mà giải thoát thực sự là mình đã có cái nghiệp mình chọn cho mình rồi, không phải người khác chọn. Còn những chúng sinh mà bị cái nghiệp định là tất nhiên những chúng sinh đó không thoát được nghiệp, thì nghiệp nó mới định. Là tại vì khi mà chúng ta bị thiếu nợ thì chúng ta sắp dọn đi, thì chủ nợ lại chụp mình để bắt mình đem về trả nợ. Thì giống như người có nghiệp thì giống như người mắc nợ vậy đó. Một cái nghiệp thì có hai loại, nghiệp giải thoát và nghiệp bất giải thoát. Nghiệp bất giải thoát là cái nghiệp mắc nợ, là không có thoát được, không có ra khỏi cái tầm tay chọn lựa của cái ông chủ. Tại vì chúng sinh, tại vì tham sân si làm chủ, thành ra cái tham sân si của mình đã gieo thì mình phải lại mình trả cho cái nghiệp tham sân si của mình. Còn người mà không có nghiệp, tất nhiên là cái nghiệp không có làm chủ, thì nghiệp lành thì mình tự chọn con đường mình muốn độ ai, muốn độ chúng sinh nào thì mình xuất hiện và mình độ, và mình có thể vô tù để mình độ chúng sinh trong tù, và mình ra khỏi tù chứ không có ai mà bắt mình hết, và mình cũng có thần thông tự tại nữa. Còn trừ khi mình có tham sân si thì cái tham sân si nó làm chủ mình thì mình đi không có được. Là tại vì mình đi thì mình sợ mất cái người của mình thương, người ta không thương mình nữa, hay là mất những cái vật mà mình đang muốn giữ nó. Thì nếu mà mình còn cố giữ cái đó thì mình sẽ không có bỏ cái vật đó mình đi. Còn nếu mà mình không có cái gì để giữ, mình nghĩ tất cả đều là vô thường thôi. Mình đi thì mình đi, mình làm hết chuyện của mình thôi. Còn cái vật gì nữa nó còn ở đâu thì nó còn ở chỗ đó thôi. Còn người ta lấy có xài thì người ta sẽ trả lại hồi lại mình cho khi khác. Chứ không có cái gì đáng, không có cái gì đáng để mà mình sợ mất hay là mình sợ cái nghiệp nó theo mình. Có nhiều vị nói tu không biết có thoát nghiệp được hay không. Tu là thoát nghiệp, trừ khi mình không tu thì cái nghiệp mình không thoát thôi. Thì bây giờ nói tới Bác Phong thì các vị thấy, nếu là người tu thực sự thì Bác Phong đâu có xô xát người ta được, phải không? Tất nhiên là cái phong thái của mình là một người tu rõ ràng. Bây giờ nói tới cái thứ tư là cái lục trần ở trong cái thân của mình, thấy không? Nếu mà các vị tu mà vì cái sắc nhiều thì các vị sẽ khổ nè, thấy không? Thì các vị sẽ thấy cái sắc, cái màu đó là các vị sẽ không có nhận định được cái nào tốt, cái nào xấu. Tất nhiên là thấy cái vật mà nổi là tất nhiên các vị đi theo à. Thì cái đó là cũng như là nhìn cái giá thứ hai mà nó chín mà bằng cái sự sơn phết, các vị nghĩ là nó chín thì nó sẽ hại các vị. Còn nếu mà các vị lấy chúng, biết cách thử, biết thử coi vật chín là vật sống thì các vị sẽ nhận được là cái vật chín mà thật sự đó thì nó phải bên ngoài chín và bên trong các vị cũng dùng được nữa. Tất nhiên người đó phải có trí huệ để cứu được mình, và mình đến gần với vị đó thì mình đã hưởng được những cái thiền diệt thực, những cái nước pháp, và thế giới của chúng ta lớn ra. Tại vì sao các vị còn tham sân si? Là tại vì khi mà là chúng sinh thì các vị tham muốn là tại vì các vị đang thiếu. Khi các vị mà nghĩ mình là nhỏ, nghĩ người ta ăn hiếp mình thì các vị phải nổi nóng sân si tối ngày để làm khủng bố, làm cho người ta sợ, giống như là mình cùng mang trợn mắt la lối om sòm để cho người ta thấy mình là giống như là vật gì dữ dằn lắm. Nhưng mà nếu mà một cái gì mà thực sự có vỏ đi thì tiêu chuẩn của vị đó còn sợ là mình ra tay đụng chúng sinh nữa đó, chứ không có sợ chúng sinh đánh mình, mà sợ mình giơ tay đụng lấy chúng sinh, đụng phải chúng sinh rồi chúng sinh lại bị chết, rồi mình lại mang tội nữa. Thành ra khi mà mình lớn đó thì thực sự đó, cái tâm mình đầy đủ rồi thì cái tham mình cũng không còn nữa. Khi mình mà thực sự mình lớn, mình đủ trí huệ, trí khôn và mình có thể vượt hẳn và độ chúng sinh được, cái tâm mình của Bồ Tát đó, thì mình sẽ mất đi cái sân liền. Mình có từ bi quán là mình sẽ mất cái sân, tại vì chúng sinh đó là trong thế giới của mình, là chúng sinh của mình. Mình là một vị vua mà chúng sinh đó là giống như là trong tâm của mình á, thì mình đâu có thể nào hại. Mình là một người cha mẹ đâu thể hại con. Mà chúng sinh nào mình thấy được đều là nằm ở trong chúng sinh của mình. Tất nhiên chúng sinh nào mình thấy được đều thị hiện của một chúng sinh trong thế giới của thân của mình, tâm của mình. Thấy chưa? Rồi bây giờ nói tới cái si. Nếu mà thực sự đó mình tìm cái gì? Mình tìm cái đẹp. Nếu mình tìm cái đẹp mà cái mình nhìn cái bên ngoài cái sắc không thì đâu phải đâu. Làm sao các vị có thể... Ta nói thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân. Mới gặp thì các vị có thể chiều mến, thương yêu nhau vì cái sắc, tại vì nó đẹp. Nhưng mà nếu ở gần, cái tánh người đó làm cho xấu xí, làm cho ác, tự nhiên trở thành mình thấy mình sợ. Thấy chưa? Còn nếu mà một người mà không có được đẹp lắm, hay là có thể xấu đi, nhưng cái tâm hồn người ta rất là tốt, người ta rất là thiện lành, thì các vị nên, nếu là người trí thì người ta chọn cái người mà không phải là cái người đẹp mà tâm xấu. Còn nếu mà được cái người đẹp mà cái tâm đẹp luôn thì phải quá tốt rồi. Tất nhiên là các vị đó phải là những vị chân tu, những vị thật sự tu, một vị tiên trở lại tu thành Bồ Tát để thành một vị Phật thực sự giải thoát, là một vị Bồ Tát giáng thế, là một vị đó dù có đổi hình dung nào các vị vẫn thấy cái vị Bồ Tát rất là đẹp. A Di Đà Phật. Thì khi mà các vị biết được tham sân si nó không làm chủ Thì cái xô xát mà của cái biển nghiệp nó không còn ở trong thế giới của mình nữa, có phải không? Khi mà biết được như vậy thì các vị đâu có còn thấy cái sắc là nó quan trọng. Ha, cái lời nói ta làm bộ người ta nói khi nào cần tôi giúp nha, lên tiếng nói tiếng tôi giúp cho. Nhưng mà đánh đổi cái lời nói của người ta nói rất là dễ thương, rất là cảm mến, nghe rất là cảm tình. Nhưng khi đụng chuyện rồi đó, mình cầu cứu người ta bận, ha, không có. Hay là ta nói chừng nào mà cần tiền á, tôi hỏi tôi nha. Tới chừng mình cần á, hỏi thì người ta nói là không có tiền, lỡ rồi, sorry, xin lỗi. Thì các vị thấy cái âm thanh mà dụ dỗ người ta nó có thể dụ được một thời gian ngắn thôi, chứ nó không có được, nó không được đi đường dài. Là tại vì đã nói là thức đêm sẽ biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân, thấy không? Tại sao gọi là người có nhân? Nhân là nhân từ đó, chứ không phải nhân làm con người không mà chưa có cái sự từ mẫn, thương xót chúng sinh thì chưa gọi là nhân. Các vị nghe rõ không? Thì khi mà chúng ta biết được cái sắc thanh hương, hương là cái gì? Cái hương là cái mùi thơm, phải không? Người ta thường thường ta lấy cái thân người ta cho là cái mùi thơm, đó là cái thân của lục trần. Nhưng mà thực sự cái lục trần mà nếu các vị lấy cái hương đó mà các vị chuyển vô cái pháp giới hương, cái hương của cái giới, cái hương của cái tư cách, cái hương của cái trí huệ, cái hương đó mới xài được lâu bền. Chứ cái hương mà các vị xài dù có mua cái ông dầu thơm mất tiền cách mấy, cái hương đó chỉ tạm bợ, có người ta sống thế giới dài hơn cái hương vị các vị mua nữa. Nhưng mà cái người ta mà vẫn là vô thường, cái hương của các vị mà hưởng được trong thế giới dục, lục trần thì nó vẫn là rất là ngắn ngủi. Nên chúng ta cũng không có gì đáng gọi là hương, phải không? Một cái vị đây, đây này. Bây giờ nói tới cái vị mà cái vị với cái xúc pháp nè. Bây giờ nói cái vị này, làm sao mà nói là cái vị giải thoát được không? Làm sao các vị có thể giải thoát được cái vị mà ngọt mặn nằm trong cái thân các vị, cái lưỡi các vị nếm được. Cái này là cái thiệt nè, cái thiệt là cái lưỡi đó. Làm sao để nói có thể các vị hưởng được cái mùi hương nó thơm, các vị phân biệt được, nó quyến rũ các vị. Rồi bây giờ tới cái thiệt là cái vị mà các vị nếm. Các vị có bao giờ đi vô cái tiệm nào mà nấu dở, không có ngon, ăn không có vừa miệng, phải không? Trừ khi cái khi đó là các vị bị bệnh, thì cái khẩu vị các vị, cái lưỡi các vị nó nếm ra cái mùi vị đắng, à, chua. Nhưng mà nếu mà các vị muốn cho chúng sinh đi theo, ít nhất các vị cũng phải biết cách nấu ăn, là một người chồng hay một người vợ, có một người chồng hay người vợ mà biết nấu ăn. Tất nhiên vị mà biết nấu ăn là vị đó cũng đã nằm trong cái cõi trời. Cái lưỡi có mạnh, có người có mạnh thì nêm nếm những vị nó mới ngon. Nhưng cái vị mà được cái lưỡi để mà ăn vô, để mà trong thời gian vô thường nó kiểm chứng lại rồi nó trở thành phân, thành đất, thì cái đó không đáng. Cái vị hương vị đây là lời nói mà làm cho mọi người đều mát lòng, làm cho mọi người đều no đủ, làm cho mọi người đều thoải mái, làm cho mọi người đều vui vẻ. Cái lưỡi này đây có thể làm nên bao nhiêu tội ác, mà cái lưỡi này đây cũng có thể làm nên bao nhiêu cái công đức, thấy chưa? Chỉ có một cái lưỡi thôi, một cái lưỡi đây cũng có thể giết người, một cái lưỡi đây cũng có thể cứu người. Lưỡi mà không xương thì nhiều đường lắc léo, cái miệng người ta hay méo tại vì nó không có vành, phải không? Thành ra khi mà cái lưỡi của mình á, mình phải dùng, dù là cái mặt mình có xấu, dù cái miệng mình có gì đi chăng nữa, nhưng còn nói được một cái giọng, còn nói một cái hơi tàn, thì các vị cũng nên dùng những lời nói cho mình êm đẹp. Mình thích cái vị lời nói, mình thích cái vị ngon, thì tại sao mình không dùng lời nói đẹp, lời nói dịu dàng, lời nói cho chúng sinh thương, lời nói cho người ta nghe, mình nghe mình nói trước đi. Mình đá cái lưỡi mình 8 lần hay là 9 lần hay là 3 lần gì đó cũng được. Mình đá lưỡi đi, mình nói thử cho mình nghe, thử cái lỗ tai mình gần cái miệng của mình, ngôn từ của mình nói ra, sắp nói ra mình có nghe được hay không. Nếu nghe được thì người khác cũng nghe được. Nếu mình thương cái lời nói lễ phép, lễ độ, đàng hoàng, ngôn từ, đạo hạnh, đức độ, ái ngữ thì người ta sẽ thương mình. Tại vì mình thử mình nằm trong thế giới của chúng sinh trước, cái lưỡi đó nói ra mình có nghe được hay không. Nếu mình nghe được thì mình hãy dùng cái lưỡi đó mình nói cho người nghe. Nếu mà cái lưỡi của mình mà mình nói mình nghe không được, mình nghe mình không có cảm được chút nào, không có thích chút nào hết. Tại nó có thể nói là cái lời nói, cái lưỡi nói nó không có duyên để cho người khác muốn nghe lại lần thứ hai nữa, thì tất nhiên mình biết là mình đã nói sai rồi. Mình nghe rồi mình không muốn nghe nữa, tất nhiên là mình biết là mình đã nói sai, đã phạm một cái gì trong đó, thiếu một cái cho người ta thương. Thành ra mình phải dùng lời nói lại để cho chính mình thương cái lời nói mình, thì người khác mới thương được cái lời nói của mình và mới thương được mình, và người ta mới nhớ được để người ta hành. Còn nhiều khi mấy vị mà gặp mà không thương, tất nhiên còn có cái duyên trong nhiều kiếp, cái nghiệp, cái duyên nghiệp nữa. Cái duyên nó có cái nghiệp, mà nghiệp nó có hai loại là nghiệp tốt và nghiệp xấu, nghiệp lành là nghiệp dữ, thì chúng ta nên chọn cái nghiệp lành mà đi. Thì bây giờ các vị thấy đó, nói tới cái xúc, cái cảm xúc của mình, mình gặp một người nào đó, người ta nói, hay là mình mất người yêu, hay mình mất người thương, hay mình mất cái của báo, tự nhiên nước mắt của mình nó tuôn ra, mình tức quá, người ta nói chọc tức mình, tự nhiên mình thương xúc cảm mình, cái mình khóc. Chúng sinh thì khóc cho mình, Bồ Tát thì khóc cho chúng sinh, thấy không? Còn cái xúc mà trong người của mình á, như Bồ Tát thì xúc khác, như Bồ Tát nó giống như người mẹ vậy đó. Trước khi pha sữa cũng phải thử ngón tay của mình vô coi thử nó có nóng không. Một vị Bồ Tát thì trước khi làm một chuyện gì thử là coi chúng sinh của mình có chịu nổi không. Nếu chúng sinh mình chịu nổi thì chúng sinh khác cũng chịu nổi. Các vị Bồ Tát là như vậy đó. Còn nếu mà chúng sinh của mình chịu không nổi thì đừng có làm cho Bồ Tát, không có nên làm cho chúng sinh khác. Tại chúng sinh giống như là trong thế giới của mình, người ta đau lòng, người ta khóc, mình cũng chảy nước mắt. Tại vì mình là Bồ Tát, có nhiều vị Bồ Tát rất là dễ thương, thấy chúng sinh mà đau khổ cái ngồi đó khóc sướt mướt. Có nhiều vị Bồ Tát, có nhiều vị tới quán tâm thiền viện, thấy Kim Cang Viên Giác bị chuyện gì đứng khóc tỉnh bơ, Kim Cang Viên Giác khóc sao các vị, tại vì thấy các vị khóc rồi, tại vì thấy thương các vị cũng là khóc theo nữa, thấy không? Thành ra khi mà mình khóc nhiều quá đó, Kim Cang Viên Giác cũng chỉ nhắc nhở các vị thôi, mình sẽ mất đi cái trí huệ. Tại vì mình từ mẫn của mình là những vị Bồ Tát, tâm Bồ Tát, nên giữ cái nước mắt lại. Tại vì sao? Là tại vì nước mắt mình nó chảy nhiều quá thì cái xúc của mình nó nhiều, mà cái xúc của mình nó nhiều đó thì nó có thể mình khóc hoài đó, mình sẽ mất đi trí huệ. Thành ra mình phải giữ cái sức mạnh, mình giữ lại. Nhiều khi mình bệnh mình cũng hay xúc nữa, trong người mà bệnh hoạn đó, trong người mà không được mạnh, cái bệnh cũng đâm ra hay khóc. Là tại sao? Tại trong người chúng sinh của mình nó bệnh, vậy tự nhiên nó cảm thấy cái xúc nó cảm thấy nóng lạnh đủ thứ hết. Thì cái xúc mà của chúng sinh là cái xúc hưởng thụ, cái xúc của Bồ Tát là cái xúc độ chúng sinh. Các vị nhớ rõ cái này, thành ra các vị phải nhớ để mà suy cái pháp, để mà quán cái pháp. Chứ lúc mà mình đang thiền quán, A Di Đà Phật. Bây giờ nói cái pháp, pháp trần, ha, pháp trần là tất nhiên là những cái thấy, nghe, hay, biết thế giới này. Các chị nên nhìn lại trong cái thế giới của mình. Thế giới thì có nhiều cái nghịch cảnh và thuận cảnh. Nếu mà chúng ta tu, chúng ta bị lục trần chi phối nhiều, thì con ma ngủ ấm của mình á, nó không có dễ tha cho mình đâu nha. Là tại vì con người lúc nào chúng ta cũng thích cái hưởng thụ hết á. Khi mà chúng ta thích hưởng thụ thì chúng ta lúc nào cũng tìm một cái nào mà nó dễ, cái nào mà nó vui, cái tinh thần thì dễ vui, thấy không? Dễ vui thì nó bị dụ dỗ. Cho nên khi mà chúng ta thấy được là chúng ta bị dụ trong cái pháp á, cái pháp này mới là khổ đây. Nhìn, tại sao các nhìn có thể biết được người đó đẹp? Cái pháp từ đâu ra vậy? Cái pháp này từ con ma nó đưa vô đầu các vị đó. Nó đưa vô nói, thấy không? Đó, cái nước da đó đó, trắng trắng, vàng vàng, đỏ đỏ, xanh xanh gì đó. À, cái mắt đó, mắt bồ câu, mắt mắt cái gì gì đó ha. Rồi mặt mày sao đó, vì da làm sao, vì tóc làm sao, vì mặt làm sao, môi làm sao, tướng làm sao, tự nó diễn tả, nó đẩy vô trong đầu của mình. Rồi mình ở đâu mà mình hiểu những cái pháp đó? Cũng cái tâm của mình, tại vì mình trong thế giới ma. Cái gì mà mọi người thấy, cái gì mà thế giới ma nó cho mình thấy là mình thấy được, còn nó không cho mình thấy là mình không thấy. Mình làm sao mình tìm được cái mà nó không cho mình thấy, nó không cho mình thấy mà mình thấy được? Cái đó mới là cái khó khăn đó. Nó không cho mình thấy mà mình thấy được nó. Cũng như cái gì nó khó, mình làm, người ta làm không nổi, chúng sinh làm không nổi, mà mình làm nổi, mình làm cho nổi. Cái đó là, cái đó là một cái biểu dương cho cái khó. Thường thường con người ta tìm cái dễ mà đi, thành ra con người ta bị dễ vui, nó không có được tiến, không cầu tiến. Còn con người mà cầu tiến là con người tìm cái khó. Cái khó nó bó cái khôn của mình, là tại vì không có khó, chúng ta không có thông minh. Đa số, tại sao con người Việt Nam, bây giờ nói tới con người Việt Nam của chúng ta thôi, nói tới con người Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới. Hồi xưa thì mình thấy được những người mà người Tàu đi qua Việt Nam, tại sao giàu dễ sợ. Người Việt Nam cứ nghèo, nghèo tan tan vậy ha. Làm bữa nào ăn bữa đó thôi, độ bữa đó thôi à. Thấy không? Bây giờ mình nhìn lại người Việt Nam mình, bây giờ từ ngày năm 1975 trở đi. Mình xin lỗi nhắc lại một thời gian quá khứ để cho chỉ vào cái thế giới, một cái phép, một cái pháp của thế gian, để cho một phần cho các vị có một cái phần quán tưởng, nó cũng có cái lý vui của nó. Cái đó là cũng là pháp thế gian, cũng là pháp xuất thế gian, cũng là pháp thôi, phải không? Bây giờ tại sao người Việt Nam của chúng ta khắp mọi nơi, nhất là nước Mỹ và nước Anh, nước Pháp, nước chịu cực khổ rất là tội nghiệp, nhất là mấy vị Bồ Tát ở trong đây. Và những vị mà chưa có vô đây làm Bồ Tát cũng có tâm hồn tu rất là cao. Tại vì các vị sống trong thế giới của Việt Nam, đa số là những gia đình mà có tông ti trật tự, gia đình mà nói như thế nào ha, gia đình mà cha mẹ bị khổ mà vẫn khuyến dụ con cái tu học, đi học hành. Tu học là tu cho tốt nghiệp ấy. Tự nhiên các vị ráng cố gắng vừa đi làm vừa đi học, được nhà, được xe, được danh. Rồi bây giờ lại các vị vô tu, các vị được đạo nữa. Tại sao? Mà các vị lại thông minh hơn những người khác. Tại các vị thấy mình không có ai giúp mình, mình phải đứng lên, thấy không? Mình phải challenge, mình phải đứng lên, mình phải cố, cố đứng lên. Thực sự các vị cũng đâu phải to lớn gì, các vị có nhiều vị cũng dưới mức trung bình, nhỏ con nữa. Nhưng mà cái ý chí rất là nặng, rất là gánh, chịu đựng, rồi rất là trí huệ, rất là mạnh. Vì trí huệ này, được cái phần trí huệ này, cho nên các vị sẽ được phần giải thoát. Giải thoát của tất cả các bậc giải thoát trong quá khứ. Không phải là người to lớn mới mạnh, không phải là người không bị tai nạn gì mới đầy đủ, mà các vị có cái tâm bất khuất, cái tâm mà cầu tiến, cái tâm mà rộng độ chúng sinh trên thế giới ta bà này, là cái tâm đó mới gọi là tâm đại trượng phu. Đại trượng phu làm từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Chuyện nhỏ làm cũng được, chuyện lớn làm cũng được. Khi cần thì làm được, không có phân biệt là chuyện đó tôi lao không làm tại tôi làm lớn. Nếu mình rảnh mình làm. Nếu mình không có rảnh, mình bận thì mình làm chuyện khác. Người có trí huệ thì độ chúng sinh không có ngừng nghỉ, không có rảnh. Còn người mà không có trí huệ thì lúc nào cũng tìm cái chỗ rảnh rang, dễ dãi, dễ vui. Cho dù các vị đó có thông minh, nhưng mà nói về thành công thì chắc là nhỏ. Cái phần thành công rất là nhỏ, không có lớn. Là tại vì nhìn con rùa chạy thi với con thỏ thì chúng ta đã học được bài học đó rồi. Con rùa, các vị thấy nó, nhiều khi cả ngày thấy nó quay qua quay lại có mấy lần à. Nó quay chậm tới như vậy đó. Nó đi cũng rất là nặng nề, nó mang cả một cái vỏ cứng nhắc à. Vậy đó. Mà nó, các vị thấy con thỏ nó chỉ hót một cái, nhảy một cái, phóc một cái, chạy một cái, phóng một cái là đi không biết bao xa nữa. Vậy mà con thỏ nó ỷ lại là nó được nhanh, nhẹ, nó khi dễ con rùa. Rốt cuộc lại con rùa là đi đến nơi đã đậu mà chạy thi. Thì cái đó là bài học để cho chúng ta thấy là dù mình thông minh, mình không kiên trì chịu đựng, mình không gánh vác chuyện cho chúng sinh, thì khi mà mình bệnh, mình buông xuống cái là không ai phụ mình hết. Còn khi mà mình giác chuyện chúng sinh, giúp hộ chuyện chúng sinh, khi mà mình bận rộn hay là mình bệnh hoạn, có người thì có sinh lão bệnh tử, ai cũng bị, chúng sinh nào cũng bị. Mà khi mà mình đã gánh việc cho chúng sinh, thì khi mà mình có chuyện gì cần thiết thì chúng sinh sẽ xuất hiện và sẽ phụ mình. Thì rốt cuộc câu chuyện đó là chỉ cho chúng ta biết là mình là một vị Bồ Tát, tất cả chuyện ác đều không làm, tất cả chuyện thiện đều làm. Thì tất cả chúng sinh trong thế giới mình ai cũng đều như vậy hết. Thì thế giới được an lành, không còn chiến tranh và cũng không còn ác đạo. Nhưng mà tại vì nhân của chúng sinh nghiệp chủng khác nhau, thành ra chúng ta mới có phần chịu đựng, mới có phần tu học, mới có đến đây, đến cái trường để chúng ta được chất vấn, được học hỏi, được thi để coi thử ai đến nơi trước ai. Có nhiều khi những vị thông minh, học rộng, hiểu nhiều, làm thơ rất là hay, nhưng mà đến khi Kim Cang Viên Giác xuất hiện thì lại rớt. Còn những vị mà người ta cho là chậm chạp, già nua, xấu xí, dở, nhưng mà lại rốt cuộc thi, trong cái cuộc thi thì Kim Cang Viên Giác lại chấm là đậu. Thì các vị xin nghĩ là cái câu chuyện này nó cũng giống như là câu chuyện của con rùa thi với lại con thỏ vậy đó. Đến nơi cuối cùng mới biết được là đậu hay rớt. A Di Đà Phật, đây là lục trần. Thì nói đến cái chủ trương của thiền, thì ngày hôm nay Kim Cang Viên Giác cũng được cống hiến một chút xíu để cho các vị biết. Khi mà biết được cái khổ vui nó có chi phối trong chúng ta thì ít nhất á, chúng ta phải nắm được để mà thoát được cái dòng sinh tử luân hồi và thành bại của nhân sinh để đã chi phối cho chúng ta trong cái đời sống cũng không phải là ít đâu. A Di Đà Phật. Khi mà chúng ta biết được là làm đạo của người thì chúng ta phải nhận định được cái chỗ nào mình đứng, thì chúng ta biết được. Trong thiền thì thực sự đó, nó có nhiều loại thiền. Thì các vị nên nhớ đây một phần để Kim Cang Viên Giác cống hiến một phần cho các vị. Các loại thiền đó thì có cái loại chánh và loại tà. Tại sao gọi là chánh và tà? Thấy chưa? Tại vì nó có sâu, thiền đó, nó có sâu và nó có cạn. Thiền nó có ngoại đạo gọi là phàm phu thiền. Tại vì cái loại ngoại đạo này đó, nó không có phải là tu theo đạo giải thoát, là ngoại đạo thôi chứ không phải là xấu xí gì hết. Trong thiền thì có tứ thiền, có thiền của tiểu thừa, thiền của tiểu thừa và thiền đại thừa. Thấy chưa? Người muốn cầu đạo thật sự đó, các vị phải nhận rõ được thiền nào mà thiền của tiểu thừa và thiền nào mà thiền của đại thừa. Khi mà các vị muốn muốn đi sâu vào nữa đó thì để chúng ta nhắc phân tách sơ sơ cho các vị hiểu nha. Khi mà tu rồi đó, mình không có bị lúng túng trong con đường tu học của mình, để mình xác định được cái vị trí của mình. Cái người tu thiền mà có cái tà kiến thì thường thường đó hay có cái chấp trước, chấp nhất lắm. Chấp nhất của anh ta là sai lạc, nằm ở trong cái cõi mà hay chấp, hay chán cái cõi dưới, cái chán cái người ác á, mà chỉ có muốn là tu. Tại vì chán người ta không có muốn là người ta làm chuyện ác nữa, thì người ta cũng gọi là chấp trước tà kiến đó. Người ta chán cõi dưới mà tao tu thiền. Tại sao? Tất nhiên là ta muốn cho ta thông minh, cũng phải là xấu, nhưng mà nó chưa phải là giải thoát. Rồi bây giờ tới một người nữa, thì cái người mà chánh tính nhân quả nha, cái người này đó thì lúc nào cũng thích cõi trên mà chán cõi dưới mà tu thiền. Đó là gọi là phàm phu thiền đó, cũng là phàm phu thiền thôi nha. Rồi còn một cái người nữa là biết rõ lý nhân quả, biết rõ cái lý, cái ngã không. Tại sao gọi là cái lý ngã không? Là tại vì các vị này là các vị tiểu thừa, thấy thế giới là vô thường, vô ngã, nên tu, muốn cố gắng tu để đạt được cái bản tánh vô ngã của mình. Đó là tiểu thừa thiền. Còn một người nữa là người ngộ được cái chân lý, ngộ được cái lý, ngã và pháp đều không mà tu thiền. Các vị nghe rõ nha. Người mà ngộ được cái lý, ngã và pháp đều là không mà tu thiền, gọi là đại thừa thiền. Các vị trong đại thừa thiền đó, cũng có thể gọi là có thể nằm trong cái hàng giải thoát độ chúng sinh. Đó là đại thừa thiền. Còn một loại người nữa là người đốn ngộ tự tâm. Xưa nay vốn tánh của mình là không có cái phiền não, nó thanh tịnh. Mình biết mình thanh tịnh, đầy đủ trí huệ vô lậu. Tâm ấy người ta biết đó là tâm Phật, rốt ráo. Nha. Yeah. Y như cái tâm đó người ta tu thiền. Thấy chưa? Cái đó là tối thượng thừa của thiền, cũng gọi là chân như tâm muội của mình, trong tâm của mọi chúng sinh. Các vị này nếu có thể tu theo pháp của đốn ngộ thì trước khi mà nhậm chức đó, thì các vị phải tầm sư để được thấy rõ ràng là mình đã chứng được cái chỗ đó, để được chứng nhận bản năng của mình. Vì thiền này có nhiều loại khác nhau lắm, nhưng mà nếu mà không biết được đó thì các vị thực hành nó không có đúng đắn thì chúng ta dễ đi lạc lối. Tại vì khi mà mình nói là tôi giải thoát được rồi, nhưng mà cái đó thì cũng đúng nhưng mà chưa đủ. Là tại vì các vị có bổn phận, khi mà mình chưa tu đến giải thoát thì mình chỉ nói suông thì cứ việc nói đi, nhưng mà khi mà mình được giải thoát rồi thì mình phải có bổn phận và trách nhiệm thương chúng sinh trong khắp thế giới và chúng sinh tất cả mọi nơi, tất cả 10 phương thế giới chúng ta đều phải thương cảm và phải độ cho hết, để cho tất cả chúng sinh được cái phước của mình. Đó là cái bổn phận của chúng ta, chứ không phải là chúng ta muốn, mà chúng ta cần phải làm như vậy. Khi mà các vị biết được ngoài đạo thiền thì trong ngoại đạo thiền này đó, để Kim Cang Viên Giác nhắc nhở cho các vị là ngoài đạo thiền không phải là xấu, nhưng mà tại vì không có cái nằm trong cái sự giải thoát, người ta không cầu cái sự giải thoát, thành ra không gặp được tổ sư để mà quyến dạy, không dạy được thầy. Thật sự đó, đạo ngoại đạo này nói đến loại thiền thì thiền này có là đạo tiên, đạo Bà La Môn, hoặc là cái đạo mà lối tu theo thôi miên. Thôi miên thuật cũng là cái đạo ngoại đạo, đạo tiên cũng là ngoại đạo đó. Tại sao? Là tại vì các vị đó gọi là tà, là tại vì các vị đó không có mục tiêu chân chánh, không có mục tiêu giải thoát thực sự, nên mới gọi là ngoại đạo, là gọi là như vậy thôi, chứ không phải là xấu nha. Khi mà trao dồi tâm tánh, các vị nó không có nhầm cái mục đích mà trao dồi tâm tánh, tại vì để cái hữu lậu nó nằm ở trong cái thế giới của các vị, cho nên cái sự chân chánh nó không có giải thoát thực sự. Các vị đã còn tu để được sống lâu, hoặc là được trí huệ thêm. Trí huệ là dĩ nhiên đạo Phật thì phải có trí huệ, nhưng mà thông minh mà không biết tất cả thế giới đều là hoại thì cũng chưa đủ. Có cái sự mà thần thông của các vị tiên á, tại vì muốn sống lâu, muốn khỏe mạnh, muốn có thần thông biến hóa để dạo chơi trong các thế giới, nên dùng hay dùng cái phép thần bí để cám dỗ mê hoặc người. Cái đạo này như vậy nó hưởng lạc thú, tiêu diêu nơi cõi thiên cảnh, tất cả cái đó đều là không phải là giải thoát. Nên Kim Cang Viên Giác yêu cầu các vị, Kim Cang Viên Giác không có muốn các vị hiểu lầm về cái tu thiền. Khi mà người tu đó mà hiểu được mình theo một cái bậc giải thoát, tu để được tâm mình được giải thoát, và thế giới ta bà là giả, chúng sinh cũng giả, thân mình cũng giả, nhưng mà cái tâm thật sự mà đau khổ là các vị chưa thấy đó là giả, mà thật sự nó không phải là giả. Cái tâm đó là vô sanh diệt, nhưng mà các vị còn bị sanh diệt là tại các vị còn chấp trước theo cái cảnh giới của bản thân của mình bị trị vì bởi cái tham sân si. Nếu mà biết được như vậy đó thì các vị lợi dụng cái thân của mình để mà tu học, để cho nó được chân chánh, đó là mục tiêu của mình. Còn các vị kia đó là đã dụng tâm không có chân chánh, nên cái phương cách của các vị đó không có được chân chánh. Nói đến các tà thiền thì các vị nên nhớ như vậy ha. Tà thiền định là có những cái chuyện mà những con thú, những con bạch xà, chồn, cáo, vượn, hay là những con rắn rồi nó tu đó, nó cũng luyện, nó cũng là một cái vị thần thông, nhưng mà thực sự nó không phải là đạo Phật, nó không phải là một sự giải thoát. Cuối cùng là nó dùng cái phép tắc của nó để nó gần gũi những người, những chúng sinh ở nhân gian, để mà nó hớp hồn, hay là nó dùng những cái phương cách để nó thỏa mãn cái dục thú của nó. Đó là cái loại, những loại ma, chứ không phải là loại thiền của chân chánh. Đây là nhắc nhở cho các vị đừng có lầm lẫn cái Phật tu thiền với lại ngoại đạo thiền, và lấy những cái thiên tiên thiền và những chúng sinh khác nó đi đến cái giới này nó đều tu thiền. Các vị phải nên nhớ rõ lại để phân biệt, để không có bị lầm lẫn với cái đạo giải thoát của Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hy vọng là các vị hiểu được để mà được Phật lợi, là ít nhất là mình tu cho mình để mà mình được giải thoát, giải thoát cái sinh tử luân hồi, giải thoát cái cảnh mà tham sân si ràng buộc mình trong thế gian này. Tại vì cái tham sân si nên chúng ta mới bị cột ở đây, mình cột ở đây, mình nằm ở đây, mình đi ra không được. Các vị cần phải giải thoát, chứ không có phải là các vị tu để mà dùng thần thông kêu mây, hay thổi gió, hay là hóa nước, hay hóa lửa. Nếu mà có đi chăng nữa đó, là các vị làm không đúng rồi. Là tại vì cái đó là cái thuật thôi. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thì Kim Cang Vi Giác hy vọng là các vị có được một cái phần hiểu biết thiền, giữ vững cho thân tâm của mình, đừng có lạc vào tà đạo, đừng có lạc vào ngoại đạo thiền. Rốt cuộc rồi các vị là hủy bán tăng già và hủy bán những vị có sự giải thoát thực sự, và đừng bao giờ hủy bán những vị tu hành, nhất là những vị tu dù cái danh, dù các vị đó có tu sai thì nhân quả sẽ chi phối, và các vị đó cũng sẽ có những vị chân sư có nhân duyên để độ các vị đó. Còn bổn phận của mình, của các vị thì các vị hãy giữ cho mình được thân tâm thanh tịnh và tu làm sao để được thoát ra cái kiếp nhân sinh mà làm cho thế giới của mình bất tịnh. Hy vọng là Kim Cang Vi Giác giúp được cho các vị một phần để các vị được thấm nhuần đạo lực của các bậc giải thoát, nhất là Ngài Bổn Sư Thích Ca. Chúng ta đang đi theo con đường của Ngài, và chúng ta hãy độ cho tất cả chúng sinh trong nhiều đạo, dù là ngoại đạo, nhưng mà các vị đó vẫn tu hành, tu sửa hành, ít nhất là không có giết hại chúng sinh, thì chúng ta không nên phỉ báng. Cho dù các vị đó có làm sai thì hãy đợi nhân duyên để mà độ các vị đó. Hy vọng là các vị hiểu được để không có bị chi phối nhiều, cho giữ thân tâm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, tiêu trong ai.